Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 Quỷ Giới Quấy Dày. Một viên hình tròn đại kim loại cầu khả năng vô pháp thông qua nhỏ hẹp bình khẩu tiến vào trong bình. Nhưng nếu thay rất nhiều kim loại tiểu hạt châu, có lẽ chúng nó không những có thể thuận lợi tiến vào cái chai, lại còn có thể cho bình khẩu hẹp hòi nước khoáng bình nháy mắt cất chứa mấy chục viên, thậm chí thượng trăm viên tiểu hạt châu. Những cái đó hạt châu thêm lên trọng lượng, có lẽ không những có thể chống lại lúc ban đầu kim loại cầu, còn có khả năng sẽ vượt qua kim loại cầu trọng lượng. Đây là vì cái gì Bạch Bất Ngữ quỷ thân vô pháp tiến vào quỷ giới, nhưng Hắc Bạch Vô Thường lại có thể triệu tập bao gồm Hắc Hoàn ở bên trong rất nhiều quỷ vật cùng nhau tiến vào quỷ giới trò chơi thế giới, đảo loạn bình thường trò chơi tiến trình, làm cho cả trò chơi thế giới rung chuyển lên. Kỳ thật ở Hắc Bạch Vô Thường làm như vậy phía trước, đã có càng ngày càng nhiều nhân loại thậm chí người thường phát hiện quỷ giới quỷ dị chỗ. Rốt cuộc Lệ Hoè cùng hắn xuất lĩnh quỷ quân muốn tuyệt đối không phải nghiêm túc hoạt động một cái game online. Bọn họ mục đích từ lúc bắt đầu liền có thể là lợi dụng internet truyền bá tính, bằng mau tốc độ đem càng ngày càng nhiều người biến thành quỷ, sau đó mượn dùng quỷ giới chế tạo một chi số lượng càng ngày càng đáng sợ quỷ quân. Chất lượng tuy rằng quan trọng, nhưng rời non lấp biển giống nhau số lượng cũng đồng dạng không dung kinh thường. Giống Lạc Khê như vậy đã trải qua phó bản lúc sau bị quỷ quần thân người chơi tuyệt đối không ở số ít. Hơn nữa theo người chơi trong trò chơi cùng quỷ tiếp xúc dây dưa thời gian cùng số lần thẳng tắp bay lên, này đó nguyên bản giấu kín trong trò chơi quỷ cũng càng ngày càng dễ dàng đối người chơi tiến hành đuổi bắt cùng săn thú. Lạc Khê bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên gặp được quỷ người, cũng tuyệt đối không phải cuối cùng một. Đám money càng ngày càng nhiều cùng quỷ giới tương quan đồn đãi bắt đầu tản khai, nhưng bởi vì trên mạng tương quan quy định ngăn trở, rất nhiều người chỉ có thể thông qua khẩu tương truyền tới báo cho quỷ giới đáng sợ chỗ. Thậm chí còn có rất nhiều người cũng không biết quỷ giới trò chơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tân người chơi như cũ tranh nhau khủng sau mà mua sắm VR trò chơi mũ giáp, sau đó download khách hàng, một người tiếp một người mà tiến vào quỷ giới. Nếu Lệ Hoè bọn họ không để bụng người chơi lâu năm không ngừng rời đi gia nhập quỷ giới, không có tân người chơi tiếp tục dũng mãnh vào, như vậy Lệ Hoè bọn họ muốn mở rộng quỷ quân ý tưởng tự nhiên liền sẽ thất bại. Cho nên ở đối mặt các loại dưới tình huống, một cái phi thường kỳ quái hiện tượng xuất hiện, một ít khả năng căn bản không có tiếp xúc quá game online hoặc là game kinh dị người bắt đầu thu được đến từ bạn bè thân thích tin tức cùng mời tiến vào quỷ giới trò chơi liên tiếp. Này đó bạn bè thân thích thông qua các loại phương thức mời, thậm chí mê hoặc những cái đó không có tiếp xúc quá quỷ giới, thậm chí ngay từ đầu cũng không tính toán tiếp xúc quỷ giới nhân loại đi download trò chơi khách hàng. Hơn nữa tiến vào trò chơi, đối mặt bạn tốt, ái nhân thậm chí thân nhân mời, rất nhiều người đều cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Rất nhiều liền như vậy mang theo thử xem tâm tình trở thành quỷ giới trong trò chơi người chơi mới một viên. Nhưng hiện tượng này đáng sợ chỗ ở chỗ, không ai có thể đủ xác định cho bọn hắn gửi đi mời tin tức, hơn nữa nói ra một đống lớn mê hoặc lời nói, đến tột cùng là bọn họ chân chính bạn bè thân thích, vẫn là bám vào người ở bọn họ trên người quỷ vật. Tại đây loại hỗn loạn mà hắc ám tình huống dưới, có một cái trang web bắt đầu hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hơn nữa vào lúc này giờ phút này có được càng ngày càng cao lực ảnh hưởng. Đó chính là tên là Hắc Hoàn trang web. Cái này nguyên bản chỉ là thần quái người yêu thích căn cứ địa tiểu trang web theo quỷ giới. Nhiệt độ kéo lên cùng mặt trái ngôn luận kéo lên bắt đầu dần dần cùng này khoản game kinh dị chặt chẽ mà liên hệ ở cùng nhau. Diễn đàn quản lý giả thậm chí vì quỷ giới trò chơi này mà khai chuyên môn sáng lập ra một cái xin giúp đỡ khối, cho phép những cái đó ở quỷ giới chúng tao ngộ thần quái sự kiện người chơi tiến hành hỗ trợ lẫn nhau. Trừ lần đó ra, bởi vì Hắc Hoàn những cái đó quỷ vật thể chất đặc thù, hơn nữa đã cùng thầy đuổi quỷ hiệp hội cùng với Hắc Bạch Vô Thường thành lập lâm thời hợp tác quan hệ, cho nên ở Hắc Hoàn diễn đàn xin giúp đỡ, trừ bỏ có thể đạt được mặt khác diễn đàn thành viên cùng Hắc Hoàn trợ giúp ở ngoài, còn sẽ được đến cả nước các nơi thầy đuổi quỷ hiệp hội cùng với quỷ sai nhóm trợ giúp. Từ đây, Hắc Hoàn dần dần thành nào đó mấu chốt cứ điểm mà đi sau thần quái sự kiện chung quy vẫn là khiến cho phạm vi lớn oanh động. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh quỷ dị sự kiện thật sự là quá nhiều. Tỷ như Định Giang một nhà bình thường võng đi liền tao ngộ một kiện lệnh người sởn tóc gáy việc lạ. Sở hữu đang ở đổ bộ quỷ giới trò chơi người chơi toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Bởi vì như vậy quỷ dị sự tình là ở trong nháy mắt phát sinh. Cho nên liền tính võng đi nhân viên công tác đúng lúc phát hiện tình huống. Nhưng sự tình đã là vô pháp vãn hồi. Nhất quỷ dị sự tình ở chỗ sở hữu lâm vào hôn mê võng đi khách nhân đều ở hôn mê trước mở ra các loại thông tin phần mềm. Hơn nữa mượn từ này đó phần mềm đem quỷ giới trò chơi download địa chỉ cùng mời đàn phát ra. Mấy tin tức này ở gửi đi ra ngoài thời điểm còn cùng với các loại có chứa mê hoặc tính chất lời nói. Này đó tin tức lấy đủ loại lý do hướng dẫn người khác tiến vào quỷ giới. Còn có Kinh Châu thị một khu nhà bình thường trường cao đẳng. Lúc ấy đang ở máy tính phòng đi học, bọn học sinh máy tính đột nhiên đã chịu thống nhất khống chế. Sau đó trên máy tính thế nhưng xuất hiện chưa bao giờ download qua quỷ giới khách hàng. Quỷ giới trò chơi này như thế thường xuyên mà xuất hiện vấn đề, khiến cho rất nhiều người không màng tất cả mà muốn đình chỉ trò chơi hoạt động. Nhưng ở rất nhiều người vô số lần mà nếm thử lúc sau liền phát hiện, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được, quỷ giới đã mất khống chế, không ai có thể đóng cửa quỷ giới người chơi số lượng còn ở bay lên. Bởi vì quỷ giới mà tao ngộ thần quái sự kiện người thường còn ở liên tục tăng trưởng. Nhân loại bắt đầu luống cuống. Sao hạ ra từ hợp viện cây hòe hạ, có hai bóng người đang ở chơi cờ. Chẳng qua hai người cũng không phải tại hạ cờ vây, mà là tại hạ cờ năm quân. Trước đó, sẽ dưới tàng cây hạ cờ năm quân cũng chỉ có Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh hai người mà thôi. Nhưng lúc này đây ngồi ở cây hòe hạ lại là Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Kỳ. Lão mẹ, ngươi thật sự muốn cùng ta chơi cờ? Tiểu bằng hữu rất là hoài nghi mà nhìn nhà mình thân mụ. Người xấu lão ba nói ngươi sẽ không chơi cờ nha. Cờ vây cùng cờ năm quân không giống nhau, Bạch Bất Ngữ tự tin tràn đầy mà nói. Luận cờ năm quân, người lão ba đều chưa từng có thắng quá ta. Thật sự, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu biểu tình có chút giật mình. Tuy rằng không thích cái kia luôn là cùng hắn đoạt lão mẹ nó người xấu lão ba. Nhưng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu đối Hạ tiên sinh cờ nghệ vẫn là phi thường tín nhiệm. Liền tính là cờ năm quân, xú lão ba cũng không nên bại bởi lão má ơi. Vì thế, 30 giây sau, lão mẹ, ta thắng nha. Hạ Kỳ nhìn đã liền thành bốn tử, hơn nữa đầu đuôi không có bị giáp công bạch cờ. Hoàng mang mà chớp chớp mắt. Lão ba cờ năm quân thật sự như vậy không xong sao? Trò giỏi hơn thầy cũng là một chuyện tốt a. Bạch Bất Ngữ nhéo quân cờ trầm mặc sau một lát, mới ở Tiểu Bằng hữu giữa mày nhẹ nhàng một chút, thuyết minh nhà của chúng ta Tiểu Hạ Kỳ so ba ba còn muốn lợi hại. Thật sự mị, Hạ Kỳ Tiểu Bằng hữu có chút không tin. Đúng vậy, chẳng qua ở truy lão bà phương diện, vẫn là ngươi lão ba tương đối lợi hại. Bạch Bất Ngữ yên lặng thở dài. Ngoặc kép, Hạ Kỳ mãn đầu mờ mịt. Ô, ô, ô. Nguyên bản ghé vào cây hoè hạ hồ ly khuyển Tiểu Bạch đột nhiên đứng lên, hướng cây hoè phương hướng nhẹ nhàng gọi vài tiếng. Bạch Bất Ngữ theo bản năng mà ngẩng đầu đi xem, này khỏa cùng với Hạ Trúc Khanh lớn lên cây hoè. Sau đó liền thấy cây hoè một bộ phận lá cây cùng cành khô chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô khốc suy bại. Hết chương.